Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 261, kinh ngạc chúng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhìn, vị thiếu niên kia màu da hơi đen. Một bộ quần áo tương tắm đều có chút trắng bệch, còn lậu hai cái phá động. Nhìn qua hãy cùng một hương hạ tiểu tử nghèo tựa như. Chấm, nhưng là, nhìn kỹ, là có thể phát hiện đã từng bỏ sót rơi chi tiết. Thiếu niên kia, quần áo giản phác, nhưng là lại vinh nhục không sợ hãi. Sắc mặt thành thật, nhưng là cặp kia đen nhánh con ngươi chuyển động gian cũng là linh khí mười phần. Nhất là khóe miệng kia lúc mà vểnh lên độ cong. Đối mặt các loại khinh thị khinh bỉ, giống như vẫn luôn mang theo nụ cười. Thiếu niên này, nhất định không đơn giản. Như vậy đối, có thể không? Chu Bình An nhìn bên người ngây người như phỗng điếm tiểu nhị. Hơi vểnh môi, nhẹ giọng hỏi, điếm tiểu nhị nuốt nước miếng một cái. Liên tục không ngừng gật đầu một cái. Ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Vậy thì ý nghĩa ta có thể miễn phí ăn ở một ngày. Chu Bình An lộ ra một nụ cười thật thà. Rất là ánh mặt trời cảm giác. Điếm tiểu nhị ngơ ngác gật đầu một cái. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Các ngươi người kinh thành chính là hảo. Ngày thứ nhất tới kinh thành, liền hướng ta triển hiện các ngươi người kinh thành khẳng khái. Vậy ta liền không khách khí, đem ngươi chiêu bài món ăn. Mùi vị hảo, giản quý, nhìn lên cho ta cá năm. Lục đạo, Nga, đúng, phiền toái lại đem ngựa của ta dắt đến hậu viện. Còn có trên lưng ngựa vật khả ngàn vạn đừng ném. Đây chính là ta toàn bộ thân gia. Nếu như có thể, giúp ta đem đồ vật cũng dọn đến các ngươi dự lưu trong căn phòng. Ân, căn phòng cho ta chọn một cái tốt, rộng rãi, hướng dương, phiền toái. Chu Bình An ở điếm tiểu nhị gật đầu sau, liền hơi vểnh lên khóe môi, lộ ra mấy viên hàm răng trắng noãn, hướng điếm tiểu nhị chắp tay liên tiếp nhờ cậy đạo. Nói xong, Chu Bình An liền tìm một cái bàn, ngồi xuống, lúc này, điếm tiểu nhị mới hiểu được vì cái gì Chu Bình An tương mã buộc ở trên cột cờ lúc nói câu kia. Ngược lại còn phải cởi ra. Là ý gì? Chính là hiện ở cái ý này a. Nhìn lại hướng ngồi ở trên bàn vị kia phác tố thiếu niên. Điếm tiểu nhị đỏ mặt đặc biệt lợi hại. Cũng cảm giác được nóng lên. Đại đường bên trong mọi người đang Chu Bình An đối ra thứ hai phó câu đối thời điểm. Nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt đã cùng ngay từ đầu lúc hoàn toàn bất đồng. Nhưng khi Chu Bình An một chút cũng không căng thẳng tương người ta trong điếm quý chiêu bài món ăn điểm năm lục đạo. Lại để cho điếm tiểu nhị tương vật rời đến hảo căn phòng lúc. Mọi người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Thế nào cảm giác như vậy không có tiền đồ đâu. Giống như chưa thấy qua thế diện tựa như. Thật là có điểm đáng tiếc. Mọi người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt lại có một tia coi thường. Bọn họ tới đây cả khách sạn đúng đúng liên cũng không phải là hướng về phía người ta đã nói ăn ở toàn miễn cái gì. Bọn họ liền là hướng về phía cái này câu đối tới. Căn bản cũng không có đem cái gì miễn phí ăn ở cái gì để ở trong lòng. Chính là chống lại câu đối. Cũng không có giống Chu Bình An như vậy lại là chọn quý món ăn điểm. Lại là giản hảo căn phòng ở. Người ta nhiều nhất chính là điểm một bầu trà thơm. Thưởng thức trà mà thôi. Cái gì món ăn a phòng a, cũng nói xong biến. Đừng hạ thấp ta thưởng thức. Quân tử chi phong, yên có trọng lợi người cũng. Chu Bình An hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt của mọi người. Ở món ăn còn không có đi lên lúc, liền đem trên bàn bình trà lấy tay xốc lên. Để cho trong ly trà rót một chén trà. Hơi thưởng thức phẩm, ân, hắn ở thưởng thức trà. Có thể là chúng ta đã nhìn lầm hắn đi. Cũng là, vừa mới bắt đầu kia điếm tiểu nhị như vậy khinh thị cùng khinh bỉ với hắn. Người ta điểm mấy cái quý món ăn, ở cái tốt căn phòng. Cũng là đối kia điếm tiểu nhị là một nho nhỏ trừng phạt. Món ăn phòng ở cái gì? Túy ông chi ý bất tại tửu đi. Chúng nhân đối Chu Bình An cái nhìn. Lại xảy ra biến hóa vi diệu. Không ít người mại khai bước chân mong muốn đi theo Chu Bình An kết giao một cái. Đang lúc này, chỉ nghe cô đông một tiếng. Sau đó chúng nhân liền kinh ngạc thấy. Người thiếu niên kia thưởng thức một ngụm trà sau. Cô đông một tiếng đưa tay trong trà uống một hơi cạn sạch. Nghiều uống vậy, uống xong một ly sau. Thiếu niên kia lại rót một chén. Tiếp theo lại là cô đông một tiếng. Nghiều uống vậy lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ách, nguyên lai mới vừa rồi đó không phải là ở thưởng thức trà. Mà là ở nếm thử một chút trà nhiệt không nóng a. Thật là chưa thấy qua thế diện. Đáng tiếc a, chúng nhân không khỏi lắc đầu một cái. Thở dài một cái, những thứ kia mại khai bước chân chuẩn bị đi cùng Chu Bình An kết giao mọi người. Cũng đều rối rít dừng bước. A, thiếu niên này rất là không câu chấp a, vị kia ăn mặc không tầm thường. Thiếu niên nghiêng đầu nhẹ giọng cùng bên cạnh cái đó gọi Văn Sinh thiếu niên. Cười nói đạo, ngược lại với ngươi có mấy phần giống nhau. Cái đó gọi Văn Sinh thiếu niên cười nhạt. Ở đại đường chúng nhân xì xào bàn tán. Hoặc là đối Chu Bình An ghé mắt thời điểm. Chu Bình An điểm món ăn đã đi lên. Khách sạn này mang thức ăn lên tốc độ thật đúng là xứng đáng với nó dị thường phồn hoa trang hoàng cùng quy cách. Một bàn vịt quay cũng một chén nhỏ ngọt tương cùng đồng bộ rau củ. Một sấp bạo bụng, một phần xào gan nhi. Một ngọn đèn tổ yến, một bàn hồng ninh bào ngư, còn có một phần phản quý tiết làm xào cải xanh. Trong này đắt tiền nhất món ăn, hoặc giả chính là kia tầm thường làm xào cải xanh. Ở Đại Minh, theo rau củ trồng trọt kỹ thuật đề cao, kinh thành địa khu đã bắt đầu lợi dụng phòng ấm trồng trọt rau củ. Theo văn hiến ghi lại, vương dưa ra yến kinh người cao nhất, lại chi lửa trong phòng, bức sinh hoa lá. Tháng 2 sơ tức kết tiểu thực. Bất quá, loại này lợi dụng phòng ấm trồng trọt cải xanh. Kỳ sản xuất tiền vốn rất cao. Bán ra giá cả phi thường đắt giá. Chỉ có hào môn quyền quý. Phú thương đại giả mới có thể hưởng dụng. Bình dân bách tính, mùa đông gần như không thể nào ăn. Chu Bình An từ buổi sáng đến bây giờ. Một ngày không có ăn cái gì. Thấy thịnh soạn như vậy. Sắc mùi thơm đều đủ một bàn mỹ thực. Ánh mắt cũng sáng lên. Cho nên, thức ăn vừa lên bàn, Chu Bình An liền cầm một đôi đũa. Đại khoái đoá di đứng lên. Ăn tương thật là có nhục tư văn. Đại đường bên trong vốn là vẫn chờ Chu Bình An tiếp theo đúng đúng liên đâu. Mặc dù đối Chu Bình An giác quan không phải rất tốt. Nhưng là đối Chu Bình An trình độ hay là khẳng định. Nhưng là thấy Chu Bình An cái này khang ăn. Nguyên lai. Hắn cũng sẽ đối kia hai cái câu đối mà thôi. Nhìn Chu Bình An có nhục tư văn ăn tương. Thời gian một cái nháy mắt. Liền quăng một bàn tốc độ. Chúng nhân không khỏi lắc đầu một cái. Khẩu vị thật đúng là hảo. Không nhiều lắm một hồi. Chúng nhân liền thấy Chu Bình An gần như tương cả trương trên bàn món ăn cũng ăn đi vào. Thiếu niên này nhìn không cao cũng không mập. Lượng cơm thật đúng là lớn. Chu Bình An ăn no sau. Lại uống một ly trà, hài lòng đánh một bão cách, từ trong túi móc ra một giống vậy tương tắm trắng bạch khăn tay. Lau miệng, cơm này món ăn mùi vị thật là thật tốt, thật là không bỏ được đi a. Sau đó chúng nhân chỉ thấy để cho bọn họ cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy kia ăn uống no đủ thiếu niên cảm khái hoàn. Liền ngẩng đầu nhìn câu đối, bẹp bẹp miệng. Liền đem còn dư lại bốn phó câu đối một hơi tất cả đều đối được. Tịch mịch hàn xong vô ích thủ tiết. Xa gần đạt đạo quá tiêu giao. Tắc đất vì tự, tự cạnh nói thơ. Thơ rằng, minh nguyệt đưa tăng thuộc về cổ tự. Song mộc vì lâm, lâm hạ kỳ cấm. Cấm vân, phủ cân lấy lúc vào núi rừng. Tiếng gió tiếng nước chảy trùng thanh điều thanh phạm bái thanh. Tổng hợp 360 ngày kích tiếng chuông. Không tiếng động không tịch, ánh trăng sơn sắc cỏ sắc cây sắc vân hà sắc, càng kiêm 48.000 trượng đỉnh nhọn sắc, có sắc đều vô ích, nước có trùng tác trọc, nước có cá tác cá, nước, giang hà hồ miểu miểu, ngày nhân nghiệp mà lộ vẻ, ngày nhân nguyệt mà minh, mỗi ngày ngày, nhật nguyệt tinh, đối hoàn câu đối sau, Chu Bình An gật đầu một cái, bẹp bẹp miệng lầm bầm lầu bầu một câu. Như vậy nên liền có thể nhiều ở mấy ngày đi. Sau khi nói xong, lơ đãng nhìn lướt qua đại đường bên trong kinh ngạc chúng nhân. Khóe miệng hơi vểnh lên. Sáng ngời nụ cười chợt lóe rồi biến mất. Không ăn nhiều như vậy. như thế nào có thời gian cấu tứ. Những người này thật đúng là làm bản thân làm liền một mạch đâu. À, cách Trương.